Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Temari bại trận 3 canh. Không tiếp tục cùng Temari nhiều lời, thân ở trong bụi mù Hinata triển khai một cái nhu quyền tư thế. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái huyền ảo bát quái thái cực đồ. Cấp tốc vận chuyển, đem Temari bao quát ở bên trong. Nhu quyền pháp thủ hộ bát quái thập lục trường. Trong nháy mắt, Hinata động như thỏ chạy. Thân hình nhẹ nhàng như tinh linh. Trong chớp mắt liền vọt tới có chút kinh hoàng. Đang nhanh chóng lui lại Temari trước người. Trên tay toát ra một cỗ màu lam chakra. Bọc lại hai tay. Tạo thành một cái đầu sư tử hình dạng. Ba ba ba. Bỗng nhiên một trưởng khắc ở Temari trên bờ vai. Lập tức đem Temari đánh bay ra ngoài. Đồng thời cấp tốc đuổi trên thân trước. Mạnh mẽ thân hình biến thành từng đạo tàn ảnh. Theo trên mặt đất cái kia bát quái thái cực đồ vận chuyển. Không ngừng mà đập vào thân hình giống như là bị giam cầm ở. Không cách nào động đậy Temari trên thân. 14 trưởng. 15 trưởng, 16 trưởng, bành, theo Hinata một trưởng đánh vào Temari phần bụng, Temari thân hình như là đường vòng cung đồng dạng, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, chỉ gặp nàng trong miệng chảy máu, sau khi ngã xuống đất, đều không có dãy giụa, hai mắt trắng nhợt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thắng bại đã phân, trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh, cho dù là một chút thượng nhẫn. Lúc này cũng không khỏi kinh ngạc nhìn đứng ở giữa sân. Sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh Hinata. Temari, ở phía trên Kankuro không lo được tỉ thí không có tuyên bố kết thúc. Những người khác không được nhúng tay quy củ. Một mặt lo lắng nhảy đến giữa sân. Xem xét lên Temari tình huống. Hinata có chút bình phục một cái có chút hỗn loạn hô hấp. Nhìn thoáng qua một bên Kankuro. Nhẹ giọng nói ra. Nàng không có chuyện, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, bị ta kích choáng đi qua mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Lấy Hinata thực lực, tăng thêm đó là nàng tiến một bước cải thiện nhu quyền. Tự nhiên không có khả năng chỉ có thể đánh ra chỉ là 16 trưởng. Không hề nghi ngờ, nàng hạ thủ lưu tình, mà lại tại công kích Temari thời điểm càng là cố ý tránh ra trái tim các loại bộ vị yếu hại. Nếu không Temari cho dù là không chết tối thiểu cũng muốn nằm lên mấy tháng. Khụ khụ, ta tuyên bố, thứ 11 cuộc tỉ thí. Thí sinh Hyuga Hinata chiến thắng. Gekko Hayate từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại đằng sau. Liền nhảy đến giữa sân. Cũng không có để ý tới Kankuro tại hắn không có tuyên bố kết quả trước đó liền tự tiện xông đến. Trong sân sự tình, hò nhẹ hai tiếng đằng sau. Trực tiếp tuyên bố ra kết quả. Đáng chết tông ra. Vẫn còn có loại này nhu quyền bí kỹ. Hyuga Neji hai tay nắm chặt tại ống thép hàng rào phía trên. Cái kia sắt thép tài liệu hàng rào lại bị hắn bắt xẹp xuống. Một mặt không cam lòng cùng căm hận mà nhìn xem trong sân Hyuga Hinata. Vừa mới Hinata thi triển nhu quyền bí kỹ mặc dù cùng truyền thống nhu quyền trưởng pháp rất tương tự. Nhưng rõ ràng muốn so truyền thống nhu quyền uy lực mạnh hơn. Mà lại bao trùm lấy sư tử hình dáng chakra hai tay. Vô luận là lực phòng hộ hay là lực công kích đều thật to tăng cường. Này làm sao không cho hắn chấn kinh cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân hắn Hyuga Hizashi dùng qua loại này nhu. Quyền bí kỹ. Rất rõ ràng. Đây nhất định là tông gia bên trong bí truyền nhu quyền bí kỹ. Căn bản liền sẽ không truyền cho người của phân gia. Neji, người bình tĩnh một chút. Đừng quá xúc động. Một bên Maito Gai nhìn thấy Hyuga Neji trở nên tức giận như thế. Lập tức vỗ bờ vai của hắn trầm giọng nói ra. Nhưng mà, còn có một người khác so Hyuga Neji còn muốn không cam lòng. Đó chính là Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke cắn răng. Sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới trong sân Hinata, nắm thật chặt hai tay không ngừng mà nhỏ xuống lấy máu tươi, rơi xuống nước tại trên mặt đất, đưa tới Kakashi cùng Haruno Sakura chú ý của bọn hắn. Sasuke, ngươi, chấm ngoặc kép, Kakashi cau mày, nhìn xem lệ khí rất nặng Uchiha Sasuke. Vừa muốn nói cái gì? Ta đi trước. Uchiha Sasuke không để ý đến Kakashi, trực tiếp xoay người, nhảy xuống hành lang, cấp tốc hướng về khu rừng chết bên ngoài chạy đi. Kakashi sensei, Sasuke hắn. Haruno Sakura lo âu nhìn qua rời đi Uchiha Sasuke, có chút không biết làm sao nhìn về phía Kakashi. Hắn không có việc gì, không có đoán sai, hắn hẳn là bị Hinata bày ra thực lực kích thích. Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn trên mặt đất Uchiha Sasuke cái kia còn không có làm vết máu, cười khổ nói. Kakashi nhìn qua Uchiha Sasuke biến mất phương hướng, sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi nói ra, Sasuke một mực đem hắn chính mình định nghĩa vì một cái người báo thù, một mực đeo đuổi thực lực cường đại. Nguyên lai tại trường học ninja lúc hắn được xưng là đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ không chỉ có ngay cả Naruto tốc độ tu luyện đều vượt qua hắn, mà lại liền ngay cả luôn luôn không có tiếng tăm gì tộc Hyuga đại tiểu thư cũng cho thấy thực lực kinh người, cho nên vừa mới sẽ như thế. Chấm ngoặc kép, Kakashi sensei, Sasuke địch nhân là ai vậy? Lúc này luôn luôn tính cách đại điều Naruto cũng trầm mặc lại. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn xem Kakashi hỏi. Kakashi không có giấu giếm, sâu kín thở dài nói. Kaka của hắn, Uchiha Itachi, thì ra là mấy năm trước tự tay đem tộc Uchiha diệt tộc người. Konoha cấp S phản nhẫn, thực lực trên ta xa, thẳng thắn nói, lấy thiên phú của hắn, rất khó đạt tới Uchiha Itachi độ cao. Một bên Shinsei lắc đầu nói ra, nếu không có Uchiha Itachi thân thể xuất hiện vấn đề, tăng thêm bản thân hắn tại tự tay đem tộc Uchiha diệt tộc đằng sau liền đã trong lòng còn có tử trí. Uchiha Sasuke muốn siêu việt Uchiha Itachi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mặc dù Uchiha Sasuke là Otsutsuki Indra Chakra chuyển thế thân, luận tiềm lực xác thực vượt qua Uchiha Itachi, nhưng muốn mở ra tiềm lực, nhất định phải tiến một bước tiến hóa hắn Sharingan mới được. Nếu như Uchiha Itachi sẽ không thả lỏng mà nói, Uchiha Sasuke đời này cũng đừng nghĩ có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Chớ đừng nói chi là mở ra cái kia giấu ở trong thân thể to lớn tiềm lực. Cho nên Shinsei mới có thể nói như vậy. Mà nghe được Shinsei nói về sau, Naruto cúi đầu, nhưng khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, xanh thẳm trong con mắt tràn đầy vẻ kiên định, giống như là quyết định sự tình gì đồng dạng. Một lát sau, Gekko Hayate bắt đầu để thông qua tuyển bạt khảo thí các thí sinh rút thăm. Bởi vì Uchiha Sasuke rời đi trước thời hạn nguyên nhân, cho nên liền do đạo sư của hắn Kakashi thay hắn rút thăm. Cuối cùng kết quả rút thăm như sau. Trận đầu, Naruto vs. Kankuro. Trận thứ hai, Hyuga Hinata vs. Hyuga Neji. Trận thứ ba, Uchiha Sasuke vs. Gaara Bão Cát. Trận thứ tư, Morihoshi vs. Aburame Shino. Trận thứ 5, Nara Shikamaru vs. Sumaru. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 trận chung kết sẽ tại một tháng sau cử hành. Đang giải tán về sau, Naruto trực tiếp kéo lại Kakashi, quấn quýt chặt lấy yêu cầu Kakashi dạy hắn Rasengan. Để vốn là muốn đi mở đạo một cái Uchiha Sasuke, Kakashi bất đắc dĩ không thôi. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy quân dương. 465.734.730. Muốn thêm một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.